Vạn đạo Long Hoàng, chương 1423, một chiêu đánh giết. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, đáng giận, anh nợ em một câu yêu thương. Thu Hảo trong lòng gầm nhẹ. Ngân Phong đám người, quá hèn hạ, bọn họ rõ ràng là muốn dùng loại này thủ đoạn. Bức bách Thu Hảo giao ra bảo vật, bức bách Thu Oánh Oánh giao ra truyền thừa. Anh nợ em một câu yêu thương, nhường hắn giao ra bảo vật. Có thể, nhưng tiếp nhận truyền thừa thời điểm, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Nếu là cưỡng ép cắt ngang, là phi thường nguy hiểm, sẽ hủy Thu Oánh Oánh. Điểm này, hắn tuyệt không đáp ứng. Liền xem như chết, anh nợ em một câu yêu thương. Thu Hạo cầm thuẫn bài, đỉnh đầu lơ lửng kim trung, đứng ở Thu Oánh Oánh trước người. Tiểu tử, đã muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt đỏ thanh niên quát lạnh. Người muốn thành toàn bộ người nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, một đạo rõ ràng cao giọng thanh âm ở đại sảnh vang lên. Vù, anh nợ em một câu yêu thương. Lời còn chưa dứt, quang ảnh lóe lên. Một đạo thân ảnh phá vây xuất hiện ở Thu Hạo bên cạnh. Tốc độ nhanh kinh người. Hiện trường không có mấy người thấy rõ người này là làm sao xuất hiện. Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Hạo vô ý thức thốt ra. Không sai, vừa mới xuất hiện người chính là Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn ở trong bảo lũy không có phương hướng loạn truyền. Ngay ở vừa rồi, đi đến nơi này, thấy được đại sảnh một màn, thi triển phong nguyên thuật, xuất hiện ở bên người Thu Hạo. Ngân Phong, Long Thần Cốc người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt quét qua Ngân Phong cùng Long Thần Cốc người. Long Thần Cốc người đứng ở một bên. Không biết là chuyện gì xảy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, là dạng này. Thu Hạo mấy câu đơn giản nói một cái vừa mới sự tình. Lục Minh lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Thực sự là hèn hạ. Lục Minh lườm Ngân Phong một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Là tiểu tử này. Hắc hắc, lần này, nhìn ngươi chết như thế nào? Ngân Phong nhìn thấy Lục Minh sau. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó lộ ra lạnh lẽo tiếu dung. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột phá võ hoàng trước đó. Hắn không phải Lục Minh đối thủ. Nhưng bây giờ, hắn cũng đã đột phá võ hoàng. Linh thể phát sinh thuế biến, trở thành hạ đẳng địa linh thể. Hắn có 10 phần lòng tin, nghiền ép Lục Minh. Tiểu tử, người muốn nhúng tay việc này. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt đỏ thanh niên ánh mắt rơi vào Lục Minh trên người. Người cảm thấy thế nào? Thức thời, cút nhanh lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lạnh lùng trách mắng. Cuồng vọng. Liền bằng ngươi một người, cũng muốn nhúng tay việc này, tự tìm cái chết, vậy ta trước hết giết ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt đỏ thanh niên quát lạnh, vung tay lên, một ngụm máu hồng sắc kiếm quang, chém về phía Lục Minh. Người này, là Thương Châu 13 cái đỉnh cấp tông môn thế lực. Huyết Ma Lâu đệ tử, anh nợ em một câu yêu thương. Đường. Lục Minh gảy ngón tay một cái, trực tiếp đem huyết sắc kiếm quang bắn bay, đồng thời thân hình khẽ động, một quyền hướng về mặt đỏ thanh niên đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao sẽ? Mặt đỏ thanh niên kiếm quang bị Lục Minh trong nháy mắt đánh bay, nhường hắn tâm lý giật mình. Trong tay trường kiếm nhoáng một cái, mấy chục đạo huyết sắc sắc bén kiếm quang nở rộ mà ra. Đâm về Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, Lục Minh quyền kình nghiền ép mà qua. Mặt đỏ thanh niên kiếm quang sụp đổ. Sau đó quyền kình rơi vào mặt đỏ thanh niên trên người. Mặt đỏ thanh niên kêu thảm một tiếng. Thân thể bay đi ra ngoài. Toàn thân co quắp mấy lần. Liền bất động rồi. Không có mảy may sinh cơ. Lục Minh một quyền. Đem mặt đỏ thanh niên thể nội linh thần. Đều đánh tan. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên cạnh, cái khác thanh niên trong lòng kinh hãi. Một quyền đánh giết mặt đỏ thanh niên. Nhường lòng hắn kinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi người nào còn muốn chịu chết? Lục Minh ánh mắt, quét về phía cái khác thanh niên. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái kia thanh niên, sắc mặt nhao nhao biến đổi. Chúng ta cùng một chỗ xuất thủ. Ta liền không tin, chúng ta mười mấy người liên thủ. Còn không giết được hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái thanh niên gầm nhẹ. Vù, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thoại âm vừa dứt, Lục Minh liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đấm ra một quyền. Người này, chết, còn có ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Băng lãnh sát cơ tràn ngập. Nhường còn lại thanh niên sắc mặt khó coi muốn chết. Tiên thiên linh thể. Người này định người là tiên thiên linh thể. Bằng không thì không có mạnh như vậy chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ trong lòng gầm nhẹ. Cho rằng Lục Minh là tiên thiên linh thể. Tiên thiên linh thể. Một khi đột phá võ hoàng cảnh. Linh thể sẽ phát sinh thuế biến. Kém cỏi nhất. Cũng có thể đi đến hạ đẳng địa linh thể. Chiến lực cường đại. Hoàn toàn có thể nghiền ép đồng cấp võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia hỏa này. Một bên. Ngân Phong trong mắt lóe qua âm lãnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cũng đột phá võ hoàng. Hơn nữa chiến lực cũng là cực mạnh. Bất quá, hắn cũng không chân chính để vào mắt. Hắn hiện tại cũng có thể một chiêu đánh giết đồng cấp võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Lan, Lục Minh trách mắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn 10 cái thanh niên. Sắc mặt khó coi, nhưng là bất đắc dĩ. Chỉ có thể rút đi. Nhưng bọn hắn chỉ là đi đến một bên. Cũng không liền như vậy rời đi. Bọn họ nhìn ra. Ngân Phong đám người. Giống như cùng Thu Hạo tỉ muội bất hòa. Đoán chừng sẽ không như thế tùy tiện dừng tay. Chờ một chút nói không chừng có thể đục nước béo cò. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi còn không đi. Lục Minh ánh mắt. Nhìn về phía Ngân Phong đám người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, Ngân Phong sắc mặt âm trầm. Hừ lạnh một tiếng. Nói, Lục Minh, ngươi cho rằng các ngươi có thể giữ được những cái này bảo vật cùng truyền thừa sao? Tốt nhất đem bảo vật giao cho chúng ta. Chúng ta giúp các ngươi mang đi ra ngoài. Nộp lên tông môn, anh nợ em một câu yêu thương. Nộp lên tông môn, chính chúng ta sẽ giao. Liền không cần ngươi quan tâm. Lục Minh cười lạnh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, đừng tưởng rằng có mấy phần thực lực. Cứ như vậy phách lối. Ta hiện tại, ta liền thử xem ngươi đến cùng có cái gì tự tin. Có thể bảo trụ bảo vật. Chấm, Ngân Phong dậm chân hướng về phía trước. Trên người tràn ngập ra cường đại khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Bại tướng dưới tay, lại muốn tìm ngược, Lục Minh khinh thường nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước khác nay khác, Lục Minh, hôm nay, ta liền để ngươi kiến thức một cái. Người ta chênh lệch, Ngân Phong trên người, ngân quang lập lòe, một tiếng long ngâm, vang vọng đại sảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên người hắn ngân quang tràn ngập, hóa thành một đầu ngân sắc chân long. Quấn quanh ở trên người hắn. Ngân long chiến thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Một loại đáng sợ linh thể. Ngân long toại tinh quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngân long hét lớn một tiếng. Thân hình như một đạo ngân quang. Hướng về Lục Minh oanh sát mà đến. Nắm đấm phía trên ngân sắc hoàng giả linh binh bao tay. Tản mát ra sáng chói quang mang. Quyền kình oanh qua, không gian phát ra kịch liệt chấn động. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Lục Minh rất tùy ý, bước ra một bước, đấm ra một quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Một quyền này, không bất luận cái gì dị tượng, bình phàm phổ thông. Đồng, anh nợ em một câu yêu thương. Hai quyền oanh kích cùng một chỗ, như hai cái vẫn tinh chạm vào nhau. Kinh khủng sóng âm, nhường đại sảnh phát ra kịch liệt oanh minh. Tiếp theo, một đạo thân ảnh, liên tục lui lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Là Ngân Phong, hắn liền lùi lại 7 bước. Mỗi một bước đạp xuống, đại sảnh đều ầm ầm rung động, phảng phất đang kịch liệt lay động. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có khả năng, Ngân Phong trong mắt lóe qua vẻ khó tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột phá hoàng giả sau đó, hắn linh thể nhất cử đi đến hạ đẳng địa linh thể, cường đại vô cùng, tăng thêm lĩnh vực cùng hoàng giả linh binh tăng thêm. Hắn lúc đầu coi là hắn đủ để nghiền ép Lục Minh, nhưng bây giờ chỉ là một chiêu mà thôi, hắn liền hoàn toàn rơi vào hạ phong. Mà lại nhìn bộ dáng, Lục Minh còn chưa ra toàn lực bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ đẳng địa linh thể, người cái này ti tiện run rế, làm sao có thể tu luyện thành hạ đẳng địa linh thể. Ngân Phong giống to, anh nợ em một câu yêu thương. Người cho rằng người rất cao quý. Hạ đẳng địa linh thể, người cho rằng không tầm thường sao. Ta sẽ để ngươi biết rõ, coi như đều là hạ đẳng địa linh thể, ngươi ở trước mặt ta cũng không đáng giá nhắc tới. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, bước ra một bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng, một bước đạp xuống, đại sảnh oanh minh. Lục Minh đi tới Ngân Phong trước người, thân thể như một đầu đại long đồng dạng, uốn éo nhoáng một cái, cường đại lực lượng theo cánh tay đấm ra một quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Bảo cho ta. Chấm. Ngân Phong gầm thét một tiếng, trên người khí tức lại bắt đầu cuồng tăng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ hoàng nhất trọng đỉnh phong, Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.